Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 566, bức ảnh bị cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Ngay khi Sở Nhân Mỹ thay thế bản thân mình, Tô Viễn liền lập tức thực hiện việc đánh dấu. Không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này. Khi ác quỷ tấn công con người, hầu hết chúng sẽ lộ ra nguồn gốc thực sự, chứ không phải những biến thể linh dị. Bởi vì chỉ có như vậy, quy luật giết người của ác quỷ mới được kích hoạt. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, mặt nạ ác quỷ. Mặt nạ, Tô Viễn thoáng động tâm. Lần này hắn lại nhận được một vật phẩm linh dị, nhưng đó lại là một chiếc mặt nạ. Có lẽ đây là một chiếc mặt nạ lấy từ khuôn mặt của một ác quỷ khác. Chiếc mặt nạ không hoàn chỉnh, không có mũi, không có miệng. Chỉ để lại hai hốc mắt trống rỗng, toàn thân mặt nạ tỏa ra màu sắc kỳ quái. Trên mặt nạ còn có những ký tự kỳ lạ mà người thường không thể hiểu được. Những ký tự này không phải được viết lên mà trông như thế. Chúng mọc ra từ chính chiếc mặt nạ, toát ra một loại quỷ dị và bất thường. Rõ ràng, chiếc mặt nạ này không phải để con người sử dụng, bởi bất kỳ ai đeo nó sẽ chết ngay lập tức, trừ khi họ có khả năng điều khiển nó. Còn nếu ác quỷ đeo mặt nạ, chúng sẽ có thêm một quy luật giết người mới. Còn quy luật giết người đó là gì, tốt hay xấu, Tô Viễn không biết. Vì anh cũng không dạy gì mà đeo nó lên mặt mình. Có lẽ để lại cho Nhân Mỹ sử dụng cũng được. Cất chiếc mặt nạ đi, Tô Viễn bắt đầu tìm kiếm dấu vết của ác quỷ đã tấn công hắn. Khi hắn sử dụng quỷ ảnh để tái khởi động, theo cách đặc biệt, có vẻ ác quỷ đã dừng tấn công do mục tiêu thay đổi. Có lẽ vì ác quỷ không còn nằm trong phạm vi tấn công của nó, nên lúc này nó bắt đầu rời đi. Nhưng Tô Viễn không có ý định buông tha nó. Sở Nhân Mỹ lập tức bước lên đuổi theo. Ác quỷ không có mục tiêu cố định, nhưng khi hành vi của nó bị chi phối bởi con người, nó trở nên cực kỳ đáng sợ. Tạch tạch tạch tạch, tiếng bước chân kỳ lạ và gấp gáp vang lên, mang theo quy luật giết người bất khả kháng, nhanh chóng nhắm vào ác quỷ vừa tấn công Tô Viễn. Rõ ràng, mức độ linh dị của con quỷ này không cao. Khi đối diện với linh dị của Sở Nhân Mỹ, nó bị áp đảo chỉ trong chốc lát. Nhưng vì quỷ không thể bị giết, Tô Viễn chỉ có thể giam giữ nó. Tô Sư Hồ khẽ đưa tay từ trong bóng quỷ của Sở Nhân Mỹ, kéo con ác quỷ vô danh ấy vào quỷ vực của làng Hoàng Sơn. Tại đó, con quỷ sẽ được cất giữ an toàn trong giếng quỷ, sẵn sàng để Tô Viễn sử dụng khi cần. Sau khi hoàn tất mọi thứ, trên tay Sở Nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện một bức ảnh. Đó là một bức ảnh linh dị. Bức ảnh chụp lại một ngôi làng cổ xưa, không rõ được chụp từ khi nào. Ngôi làng trống vắng, trong bức ảnh đen trắng mọi thứ đều mang một vẻ u ám, tạo cảm giác kỳ quái. Đây là bức ảnh Tô Viễn nhận được từ Thẩm Thiện trước đó. Bức ảnh này rất đặc biệt, chứa đựng một số thứ kỳ lạ bị phong ấn bằng phương thức khó hiểu. Tô Viễn có cảm giác rằng bức ảnh này có thể mang lại cho hắn điều gì đó bất ngờ, vì vậy hắn chọn bước vào thế giới sau cửa quỷ. Đây mới là nơi đúng đắn để mở bức ảnh. Còn nguồn tin tức và kênh thông tin, đương nhiên là từ mảnh da người mà hắn có được. Không chần chừ, Tô Viễn lấy ra cây kéo quỷ. Cây kéo vẫn y nguyên như trước, với những vết bẩn đen bám chặt không thể xóa được. Không rõ đó là vết gì sét hay thứ gì khác không nên dính vào. Tay cầm của kéo quấn đầy những lọn tóc đen rối, một số sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gắn cả da đầu, tỏa ra mùi hôi thối mục nát. Tô Viễn không do dự, dùng kéo quỷ cắt bức ảnh linh dị. Ngay lập tức, bức ảnh biến mất dưới lưỡi kéo quỷ. Bất thường xuất hiện, trong bóng tối yên tĩnh, từng thứ như sương mù xám bắt đầu trôi lơ lửng, như thể khói mờ đọng lại, hoặc có lẽ là khí lạnh vô hình. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ trong tầm nhìn của quỷ nhãn của Tô Viễn đã thay đổi. Thế giới sau cửa quỷ giờ giống như đang có tuyết rơi, nhưng những thứ rơi xuống không phải là tuyết. Tô Viễn đưa tay đón lấy thứ đang trôi lơ lửng trước mặt. Khi hắn xoa nhẹ nó trong tay, lòng bàn tay để lại một lớp bụi xám. Đây là tro giấy. Tô Viễn ngạc nhiên, cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Những thứ màu xám trôi nổi này dường như là tro tàn từ thứ gì đó đã bị đốt cháy. Nhưng sự bất thường chưa dừng lại ở đó. thế giới đen tối dần trở nên rõ ràng hơn, ít nhất là trong mắt quỷ nhãn của Tô Viễn. Tuy nhiên, sự rõ ràng này không có màu sắc, mà chỉ là tông đen trắng kỳ dị, giống như màu sắc của bức ảnh. Xa xa, những công trình kiến trúc bất ngờ hiện ra. Nhưng chỉ nhìn vào chúng tôi đã toát lên một cảm giác tuyệt vọng như ngày tận thế. Một con đường quanh co bắt đầu từ dưới chân Tô Viễn kéo dài về phía xa, trước khi hắn kịp nhận ra, cả khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Giờ đây, hắn đứng ở ranh giới giữa hai thế giới, một bên là bóng tối vô tận của thế giới sau cửa quỷ, bên kia là ngôi làng bí ẩn vừa xuất hiện. Do dự một lúc, Sở Nhân Mỹ bước chân về phía ngôi làng, bởi vì đó là cảnh tượng từng xuất hiện trong bức ảnh. Con đường quanh co tưởng chừng vô tận thực ra không dài. Nhưng khi bước đi, khung cảnh xung quanh lại thay đổi đầy kỳ dị. Càng tiến sâu, cảm giác bất ổn càng gia tăng. Dọc hai bên đường, đột nhiên xuất hiện những hàng cây dày đặc. Một cách bất thường, như những bức tường dày đặc xoắn vặn hoặc thẳng tắp. Điều kỳ lạ là nhiều cây trong số đó trông giống hệt nhau, như thể được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu. Đi trên con đường này, Tô Viễn phát hiện nhiều ngã rẽ, giống như những lối ra ngẫu nhiên có thể xuất hiện sau cánh cửa quỷ. Cuối những con đường ấy, hắn thoáng thấy những bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm, những tòa nhà cũ kỹ, những ngôi nhà bỏ hoang, hay thậm chí là những bóng người đang lay động ở xa. Nơi này kỳ quái và biến hóa không ngừng, không thể đoán biết. Theo lối tư duy thông thường, nên Tô Viễn chỉ nhìn lướt qua vài cái rồi rời mắt. Việc chính quan trọng hơn, mọi thứ khác có thể đợi sau khi giải quyết xong, cùng lắm thì hắn sẽ mượn cánh cửa quỷ từ tổng bộ một lần nữa. Nhưng càng tiến gần, càng có nhiều hiện tượng lạ lùng xuất hiện. Đầu tiên, những hàng cây bên đường biến mất, thay vào đó là các mảnh ruộng và vườn rau. Nhìn cách cây cối phát triển, có lẽ ai đó thường xuyên chăm sóc chúng. Cách trương